Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 904, phẩm rượu kém. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, tớ, tiểu thỏ sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói. Được rồi, ngũ âm ca hát của tớ không hoàn hảo. Vẫn là đừng đi hát tương đối tốt hơn. Cái gì, nhìn không ra, Cận Mặc khẽ ngơ ngác một chút. Sau đó thuận miệng nói ra. Hắc hắc, cậu không thể nhìn bề ngoài nha. Tiểu thỏ thẹn thùng cười. Cận Mặc giơ ly với cô một chút. Sau đó một hơi uống xong bia trong ly. Một đôi mắt thâm thúy lóe lên hào quang sáng chói nhìn cô. Ách, cái kia, tiểu thỏ biết rõ anh là đang đợi mình uống bia. Chỉ là, cô chần chờ một chút, duỗi tay gãi gãi đầu của mình, thẹn thùng cười nói với anh, tớ không quá biết uống bia, chỉ cần hơi uống một chút, liền sẽ uống say, sau đó, chính là nghe nói phẩm rượu của tớ không tốt lắm. Sau khi uống rượu say, còn sẽ không nhớ ra được đã xảy ra chuyện gì, cho nên, cái đó, tớ liền không uống bia với cậu được. Đại khái là không nghĩ tới tiểu thỏ sẽ nói như vậy. Cận Mặc sững sờ một chút, sau đó nhìn cô không tự chủ được bật cười. Cậu cười cái gì? Tiểu thỏ nhìn nụ cười của anh, không được tự nhiên hỏi. Không có gì, chính là lần đầu tiên gặp được người tự nói mình phẩm rượu kém. Cận Mặc thu hồi nụ cười trên mặt, lại khôi phục bộ dáng mặt không chút thay đổi. Tiểu thỏ cảm thấy, cô giống như không biết nói cái gì. Ai ra, ta kháo, khi yêu đã thành chuyện cũ. Này là ai bấm A, bài này là niên đại nào? Ai sẽ hát, vừa vặn lúc này, Vương Tử Vinh nhìn tên bài nhạc nhảy ra trên màn ảnh. Cầm lấy micro khiển trách một tiếng. Mọi người nhất thời đưa mắt nhìn sang hai người ngồi ở trước máy chọn nhạc. Không phải là tớ chọn đâu. Trang Manh Manh buông tay ra, một bộ dáng vẻ vô tội nhìn mọi người nói. Là đậu đậu chọn, tớ chính là ấn chọn trên bảng xếp hạng thôi. Nếu các người không biết hát, tớ liền bấm bỏ bài này là được rồi. Chu đậu đậu đại khái cũng là có chút ngượng ngùng. Lúc duỗi tay đang chuẩn bị tắt nhạc, Cận Mặc đứng lên, thản nhiên nói với Vương Tử Vinh cầm lấy micro. Đưa tớ đi, tớ đến hát, cách chương.